đã chọn sai lầm đối tượng để trao đổi tình cảm rồi. Hai người ngồi trong phòng đối diện nhau, không ai nói tiếng nào. Lại qua một lúc, Dương Vương Vũ cũng không trở lại. Nguyễn Vân liền khéo léo viện cớ ra ngoài tìm, lôi kéo cả Đăng Quân cùng đi. Đăng Quân dù không tình nguyện, vẫn đi theo sau ra ngoài. Hai người trải qua hành lang dài, khi đi qua một căn phòng thì đột nhiên dừng lại. Nguyễn Vân nhìn y như thế, không khỏi nghi vấn hỏi. Sao thế? Đăng Quân không đáp, nên chủ lắng nghe tiếng động trong một căn phòng mà mình vừa đứng ngay cửa. Nguyễn Vân thấy thế, cũng tiến lại gần nghe. Trong phòng lúc này, vang lên cuộn trò chuyện của một nam một nữ. Vương gia, nô tỳ thật không ngờ ngài lại là tứ vương gia. Nô tỳ ngay từ lần đầu gặp ngài đã ái mộ ngài rồi. Nô tỳ không cầu địa vị cao, chỉ mong được làm một tiểu thiếp nhỏ nhoi theo bên cạnh vương gia, mong vương gia thành toàn. Giọng nữ nhẹ giọng cọc tinh, giọng nói mềm nhẹ ông xương, khiến bất kỳ nam nhân nào khi nghe xong cũng phải trầm lòng. Ừ, nam tử nhẹ lên tiếng, trong giọng nói là hàm chứa chút lời biến, hoàn toàn không bận tâm đến nữ tử. Vương gia, Mãn Kiều biết ngài đã có ý trung nhân, nhưng mà chẳng phải nàng ấy đã có hôn ước với Đăng Quân hay sao? Đã vậy, ngài và nàng ấy không thể nào có kết quả được. Nếu ngài mà ép buộc thì sẽ dẫn đến thiên hạ chia cười. Xin vương gia nghĩ lại. Giọng nữ lời nói trịnh trọng khẳng định, như thể là mình nói hợp lý vô cùng. Chuyện của bổn vương, đến khi nào thì ngươi có quyền xen vào? Còn có, nếu bổn vương nhớ không lầm, ngươi cũng là hồng nhan tri kỷ của Đăng Quân, ngươi bỏ được hắn sao? Giọng nam tràn ngập trào phúng cùng khinh thường từ lạnh. Ừ, nam tử nhả lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa chút lời biến, hoàn toàn không bận tâm đến nữ tử. Vương gia, nô tỳ biết ngài hiểu lầm, bất quá Đăng Quân cùng nô tỳ chỉ là bèo nước gặp nhau, nô tỳ chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mới tiếp cận y, nếu không vì kiếm tiền phụ giúp gia đình, nô tỳ cũng đã không bán thân vào Thanh Lâu mà hạ mình hầu hạ Đăng Quân. Dòng nữ nhân tràn ngập quỷ khuất thương tâm, khiến người nghe phải động lòng thương cảm. Hoành, dòng nữ vừa dứt, cánh cửa phòng đã bị người đá văng. Bên ngoài, Đăng Quân vẻ mặt tràn ngập cùng phẫn nộ, nhìn chăm chú Từ Mạn Kiều trong phòng, ánh mắt hoàn toàn không tin cùng khiếp sợ. Có thể thấy được giờ phút này, tâm trạng của y tồi tệ đến mức nào. Là ta ngu ngốc, đã nhận lầm, bấy lâu nay đã quỷ phân cô nương, thứ tội rồi. Đăng Quân cắn răng gằn giọng nói một câu, sau đó xoay người bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang nàng ta về, tiếp tục canh chừng cẩn thận. Đăng Quân vừa phất bóng, Thiên Viên Vũ đã hạ lệnh cho người mang Từ Mạn Kiều đi, khi nàng ta vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Bên trong phòng lúc này, chỉ còn lại Hiên Viên Vũ cùng Nguyễn Vân nhìn nhau cười. Dù họ biết chuyện này sẽ làm Đăng Quân đau lòng, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài. Chỉ bằng để y nhận thấy sự thật này sớm, để tránh sau này y phải hối hận, không còn kịp nữa. Chương 40 Thành Thân. Sau khi Đăng Quân biết rõ bộ mặt thật của Từ Mạn Kiều, quyết định quay về Giang Nam, từ nay về sau, chuyên tâm việc buôn bán, không bận tâm chuyện tình nam nữ nữa. Có thể thấy được về chuyện này, y đã bị ảnh hưởng đến mức nào. Khi y đi tìm Thái Hậu tự hôn, thì dù làm cha mình tức giận, y cũng không quan tâm, vì hiện giờ y đã hoàn toàn chết tâm, không màng gì nữa rồi. Thái Hậu thì ngược lại, vừa vẻ chấp thuận, mà mặn thì tỏ vẻ không thể ám bộ nhân duyên, nhưng thực chất thì bà lại vô cùng vui mừng. Vì rốt cuộc Vân Nhi cùng Vũ Nhi đã có thể ở bên nhau. Bà xem ra bà sắm có tôn tử để bế nữa rồi. Để đem bù cho Đăng Quân, Thiên Viên Trạnh hạ lệnh sắc phong khi là quận vương. Tước vị này có thể cha truyền con nối. Chỉ cần ngày nào Nguyên Niên Quốc còn tồn tại thì tước vị này đã được giữ vững. Nhận được long ân này, Đăng Chính cũng không dám có ý kiến nữa. Dù sao thì so với viện rưới quận chúa và có được tước vị thì bên nào nặng, bên nào nhẹ, đã quá rõ ràng rồi, hắn có ngốc mới không biết chọn thôi. Sau khi tiễn vương phụ tử Trang Gia về Giang Nam, Thái Hậu cùng Tiểu Điệp bắt đầu bàn bạc chuyện hôn sự giữa Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, Thái Hậu quyết định trong vòng 7 ngày sẽ tổ chức luôn. Kết quả khắp hoàng cung cùng tứ quân phủ đều náo nhiệt hẳn lên. Uyển Vân cho là nghĩa nữ của Thái Hậu,